Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 184, vô mặt nữ thi, hảo, đừng chính mình dọa chính mình, trên thế giới này nào có cái gì quỷ quái, nếu là có lời nói, kia chúng ta chẳng phải là mỗi ngày đều phải bị quỷ quái vây quanh sao? Toàn ca thấp thấp ân ủi một bên với Hải. Giờ này khắc này hắn cũng không biết. Diệp Minh cùng Sở Giao đang lặng lặng đứng ở một bên nhìn hai người. Hơn nữa nghe hai người đối thoại. Kỳ thật, Toàn ca có một câu thật sự nói đúng. Bọn họ hai người bên người. Giờ này khắc này, thật sự vây quanh một đoàn quỷ hồn. Chờ đến hai người thân ảnh rời đi. Những cái đó hồn phách còn tụ tập tại chỗ, không có mục đích ở trong phòng du đãng. Này đó quỷ hồn thật sự rất kỳ quái. Các nàng giống như đã không có linh hồn chi tâm, chỉ còn lại có trống vắng hồn thể. Đối ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác. Diệp Minh nhìn trong phòng những cái đó hồn phách, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Này đó hồn phách xem thân hình đều là nữ tử, chỉ là bọn hắn hồn thể đều rất mơ hồ, tất cả đều nhìn không tới mặt, một đám vô mặt quỷ giống nhau. Ở trong phòng du đãng, phản ứng còn đặc biệt trì độn, loại này tình cảnh thật sự rất quái lạ. Sở Giao lúc này không nói chuyện, nàng đi đến một bên, mở ra vừa mới bị Toàn ca đẩy thượng cái kia trang tử thi đông lạnh dương. Bên trong có một khối nữ thi, thi thể cứng đờ, từ Sở Giao góc độ vừa lúc có thể nhìn đến nữ thi mặt. Trách không được cái kia với Hải bị dọa đến hồn vía lên mây. Trước mắt nữ thi, cũng không có mặt, xác thực nói, nàng sắc mặt như bị người trọng độ hủy dung giống nhau. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thậm chí liền cơ bản nhất ngũ quan đều phân biệt không được. Vừa mới Toàn ca nói gần nhất có rất nhiều như vậy thi thể. Như vậy, Sở Giao lại theo thứ tự mở ra không ít đông lạnh dương. Quả nhiên, lại thấy được vài cái tương tự thi thể. Này đó thi thể, lúc này, Diệp Minh đi theo Sở Giao phía sau, nhìn những cái đó thi thể. Lại quay đầu nhìn ở trong phòng du đãng những cái đó hồn phách. Này đó hồn phách chính là này mấy cái thi thể chủ nhân đi. Nhìn dáng vẻ hiện tại các nàng căn bản vô pháp đi địa phủ đưa tin. Thậm chí các nàng nguyên nhân chết cũng thực kỳ quặc. Am nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao đột nhiên chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Những cái đó hồn phách tất cả đều vô ý thức hướng về Sở Giao dựa sát, đem nàng vây quanh ở trung tâm. Trường hợp thật sự có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là Sở Giao nhưng vẫn nhắm mắt lại, dùng chính mình linh lực ở này đó thảm không nỡ nhìn hồn thể thượng tìm kiếm cuối cùng một tia manh mối. Qua một hồi lâu, Sở Giao mới chậm rãi mở hai mắt, biểu tình vô cùng nghiêm túc nhẹ ngữ, là tà linh, tà linh. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh biểu tình cũng trở nên thực nghiêm túc. Linh loại đồ vật này vốn dĩ liền hư vô mờ mịt, từ trong hư không ra đời, liền tính là hắn cũng rất khó tìm đến nó tung tích. Nếu là tà linh nói, liền càng thêm khó đối phó. Ngươi có thể cảm ứng được là cái gì tà linh sao? Diệp Minh hỏi Sở Giao một câu. Sở Giao khẽ lắc đầu. Ta chỉ là ở các nàng linh hồn bên trong trước cảm giác được một tia thực kỳ dị thực tà ác hơi thở. Chỉ tiếc những cái đó hơi thở quá phai nhạt nói. Sở Giao đột nhiên quay lại thân. Nhìn những cái đó đông lạnh dương. Có lẽ từ này đó người chết thân phận tới tìm, có thể tìm được cái gì manh mối đi. Nói tới đây, Sở Giao đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá này đó cũng không thuộc về tử thần công tác phạm trù. không về ta quản, Sở Giao là không có gì cảm tình. Cho nên nàng tự nhiên không thích xen vào việc người khác. Vừa mới cũng chỉ là bởi vì tò mò, nàng mới có thể đi vào nơi này, điều tra sự tình trải qua mà thôi. Hết chương.